Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, trang 369. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong đối phương yêu cầu, tựa hồ là đối vấn đề này phi thường cảm thấy hứng thú. Gợi lên khóe miệng nói, có thể, chương 208 nửa mặt tàn trang chơi yểu Diệp hôn mê thật lâu mới tỉnh lại hắn phát hiện. Chính mình đang ở một gian trong phòng, cửa sổ bị thâm sắc bố hồ, hắn bị trói tay chân, cuộn ở trong phòng một góc, này gian trong phòng bài trí thập phần đơn giản. Hoặc là nói có thể là bởi vì bị bỏ dùng thật lâu, cho nên trong phòng bài trí cơ hồ đều bị dọn không. Trong phòng mắt thường có thể thấy được chỉ có một cái tàn phá cái bàn, cùng một cái cũ nát ghế dựa. Triệu Diệp mờ mịt một giây. Hắn đang suy nghĩ chính mình rốt cuộc là tới nơi đó. Sau đó nhớ lại chính mình ngất xỉu phía trước thấy đồ vật. Đại não liền bỗng nhiên như là khởi động lại giống nhau. Nhớ lại từng màn, đêm đó Dịch Linh Lung đối với trước mặt mấy trăm người như cũ nhẹ nhàng bâng quơ. Tựa hồ những người này ở trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Cái loại này cường đại cùng xa lạ làm Triệu Diệp hiện tại nhớ tới vẫn là có một loại nói không nên. Lời cảm giác, Triệu Diệp lúc ấy chỉ là ngây ngốc dẫn theo đèn lăng ở nơi đó nhìn. Thẳng đến bọn họ rốt cuộc đánh lên tới sau, mới ý thức được trước mặt cái này trường hợp có bao nhiêu đáng sợ, đó là vượt qua hắn sức tưởng. Tượng một loại cường đại, còn có một loại đối sinh mệnh, tốt đẹp. Thiện lương chờ này một loại đồ vật hoàn toàn coi thường, Dịch Linh Lung đối cái này trường hợp có. Thể nói thiện là thành thạo, cứ việc ở Triệu Diệp trong lòng hắn khả năng cũng không phải như vậy một người. Đồng dạng một khuôn mặt, lại ở ngắn ngủn hai ngày nội liền biến thành làm Triệu Diệp nhận không ra bộ dáng, cho dù ở biển. Người bên trong, Dịch Linh Lung như cũ phi thường mắt sáng. Cơ hồ là áp đảo mặt khác mọi người phía trên. Triệu Diệp từ hắn trên người rốt cuộc tìm không thấy quen thuộc bóng dáng. Hắn chỉ có thể tìm mọi cách từ như vậy địa phương giữ được chính mình tánh mạng, hỗn chiến bên trong. Có nhất phái người lại đều không công kích hắn. Bọn họ ở nhìn thấy Triệu Diệp trong tay đèn lồng sau. Tất cả đều vòng qua hắn. Cái loại này cảnh tượng thật là đặc biệt đồ sộ. Triệu Diệp cũng là ở lúc ấy lý giải tới rồi Giang Liên Hoán làm hắn mang lên này chản đèn lồng là vì cái gì, nhưng những người đó không công kích hắn, không đại biểu những người khác sẽ không lại đây đoạt hắn đèn lồng, nhớ mang máng ở nhận thấy được. Triệu Diệp trên người kỳ quái chỗ sau, bị vây quanh ở nhất trung tâm mấy người kia đều đem lực chú ý đầu tới rồi Triệu Diệp trên người. Lúc ấy người thật sự là quá rối loạn, cho nên Triệu Diệp kỳ thật cũng không phải thực có thể thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn vẫn là biết mang theo đèn lồng hướng ra chạy. Chạy không vài bước, lại bỗng nhiên cảm thấy cái gáy một trận đau đớn, là ai? Ở lúc ấy đánh chung hắn, Triệu Diệp trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong lòng kỳ thật có cái hắn thập phần không nghĩ đi tự hỏi đáp án. Lúc ấy những người đó bên trong, chỉ có Dịch Linh Lung cách hắn gần nhất, mà ở chàng trừ bỏ hắn ở ngoài nhất rõ ràng kia chản đèn. Lồng tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ có Dịch Linh Lung, Triệu Diệp suy nghĩ rất dài thời gian rất lâu. Tựa hồ càng nghĩ càng tự bế, sau đó hắn liền cuộn ở góc tường, không biết khi nào lại ngủ đi qua, trong phòng đen như mực một mảnh. Cho dù bên ngoài là hừng đông vẫn là trời tối đều không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại thân ở nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình khả năng sống không được thời gian dài bao lâu, đen nhánh trong phòng, Triệu Diệp cảm giác chính mình ý thức giống như càng ngày càng xa. Tựa hồ chính hắn cũng trở nên càng ngày càng nhỏ bé lên. Cùng cái địa phương mặt khác một gian trong phòng. Lại có một người từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên chính là hướng tới bên cạnh nhìn hai mắt. Này gian trong phòng chỉ có hắn một người. hắn một cái bằng hữu khác đã không thấy, trên mặt hắn mặt cụ không biết khi nào đã bị trừ đi. Hiện tại hắn trên mặt hẳn là cái gì ngụy trang đều không có. Cái này làm cho hắn hơi hơi thở dài. Hắn rất sợ chính mình sẽ bị người nhận ra tới. Nhưng nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình này khuôn mặt cũng không ở bên ngoài xuất hiện quá bao lâu thời gian. Cái này làm cho hắn ẩn ẩn có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Nhưng mà giây tiếp theo, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo chói mắt quang. Cái này làm cho hắn đột nhiên nhắm chặt hai mắt, đen nhánh trong phòng. Bất thình lình quang mang cơ hồ sắp đem hắn cấp lóe mù, này đạo quang mang chói mắt sau. Hắn chớp chớp mắt sinh lý tính nước mắt, mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng năm trước ngồi một người. Bởi vì chung quanh đều là một mảnh đen nhánh, duy độc nơi đó có ánh sáng, cho nên người kia thoạt nhìn mạc danh có điểm trang nghiêm cảm. Cho dù người kia trên người ăn mặc một kiện thêu một đóa lại một đóa kim sắc nhụy hoa màu đỏ quần áo, như vậy quần áo làm hắn đều ngây người một giây. Nói thực ra hắn thật sự trước nay cũng chưa thấy qua có người như vậy xuyên. Bởi vì này thân màu đỏ rực quần áo thoạt nhìn thật sự là quá diễm lệ. Nữ nhân đều rất ít sẽ xuyên, càng đừng nói là nam nhân, tựa như hắn. Hắn cảm thấy chính mình đời này khả năng sẽ chỉ ở một cái trường hợp mặc vào như vậy một thân hồng y phục, đối diện nam nhân kia trên đầu còn đeo một cái tua châm cài, kia tinh mịn tua che đậy ở hắn. Trước mặt, mũi hắn phía trên cái trán dưới mang nửa trương mặt nạ. Miệng bộ phận là lỗ, kia trương cười như không cười trên môi mang theo một tia huyết hồng sắc thái, kia nửa trương mặt nạ. Có huyết hồng đuôi mắt, tựa hồ như là nào đó loài chim lông chim, tùy thời tùy chỗ đều phải dương cánh bay cao. Nhưng mà kia thon dài đôi mắt phía dưới có hai điều rất dài, vẫn luôn kéo dài tới rồi mặt nạ nhất hạ, quả nhiên huyết hồng trường ngân, kia vệt đỏ sử này mặt nạ. Bộ dáng trở nên rất là kỳ lạ, rõ ràng là một trương mỹ nhân mặt nạ. Kia trường ngân ở tái nhợt mặt nạ thượng, lại làm này mỹ nhân mặt trở nên như là ở khắp huyết, nhưng người nọ khóe miệng xác thật lại là đang cười, hơn nữa cười còn rất đẹp. Ngô Vọng Ngôn cả người đều choáng váng, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ, hoặc là thấy cái gì ảo giác, dù sao chính là không như vậy thanh tỉnh, trước mặt hắn người này liền tựa như là cảnh trong mơ ra tới giống nhau, làm hắn cảm thấy không chân thật. Bởi vì trong đời sống hiện thực giống như căn bản là không có khả năng có người như vậy. Đối diện người thấy hắn tỉnh, liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mặt nạ đem hắn hoảng sợ. Bởi vì vừa mới người nọ là có chút hơi cúi đầu, cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng mặt nạ bộ dáng. Chính là bỗng nhiên thấy như vậy một trương mặt nạ, hắn xác thật là có điểm bị dọa tới rồi. Hết chương.